Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 31 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Nhìn biểu hiện của đối phương, Lý Quý thoáng qua giật mình. Bàn tay đang nắm tóc vuốt nước bọt trên mặt mình, nhìn xuống nhướng mày. Sau đó bất ngờ cho bàn tay lên miệng liếm hết nước bọt kia. Nàng ta đang quay ra sau thấy hành động kia liền trợn tròn. Cả người run rẩy, đang định mở miệng đã nghe. Mùi vị cũng không tệ a. Ngươi, chưa nói hết lời, nàng ta đã thấy dưới âm hộ mình, bàn tay kia bỗng thô bạo chọc ngoáy sâu vào bên trong, khiến cả người giật thót. Vừa đau đớn, vừa khoái cảm khó tả. Khuôn mặt nàng ta thoáng thất thần, không lâu sau đó chợt đanh lại. Ngoằm, không chút báo trước, nàng ta liền ngả người ra sau, nhắm đến phần cổ của hắn cắn đến. Lý Quý giật thót, chỉ thấy dưới cổ đau nhói. Hắn vội định thần, dù máu từ cổ đã chảy ra thành dòng, nhưng biểu hiện cũng không quá lo lắng. Dù sao thể trạng tu sĩ hơn xa thân xác phàm nhân. Chỉ thấy Lý Quý ánh mắt đanh lại, nhìn xuống đôi mắt liếc lên nhìn mình đầy oán độc. Hắn chợt nhoẻn miệng cười kỳ lạ, bàn tay chọc ngoáy dưới âm hộ cũng chẳng buồn rút ra. Chỉ thấy bàn tay còn lại chợt nhanh như chớp vươn lên bóp cổ nàng ta. Ặc, kinh lực của tu sĩ địa ma cũng không phải tầm thường, nàng ta bị bóp chặt đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cũng vô cùng cứng đầu, nhất quyết không chịu buông ra. Khuôn mặt Lý Quý thoáng hiện qua bất ngờ, sau đó mỉm cười, linh lực truyền vào tay càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc nàng ta cũng không chịu nổi. Đành trợn mắt nhả ra. Bốp, chưa kịp định thần đã thấy Lý Quý giáng một tát như trời giáng, tối tăm mặt mày, ngã người ra trước. Còn tưởng ngươi chỉ biết chịu trận chửi bới, có chống cự như vậy mới thú vị a. Nàng ta khuôn mặt in hằn dấu tay, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ liếc nhìn hắn oán độc. Lý Quý vuốt tay lên cổ, chỉ thấy hằn nguyên dấu răng, lòng bàn tay lúc này đã dính đầy máu. Nhưng khuôn mặt hắn lại không hề biến sắc. Chỉ thấy Lý Quý vừa cười vừa liếm sạch máu trên tay mình, sau đó lắc lắc cổ mấy cái. Không chút báo trước, bàn tay moi móc bên trong âm hộ lông lá kia chợt nắm lại, kéo đến về phía mình đầy thô bạo khiến cả người nàng ta trượt ra sau. Ngươi, ngoặc kép, hai đầu gối đang quỳ dưới thạch sàn trượt dài ra sau, cùng với cảm giác đau rát dưới hạ thân khiến tu sĩ địa cảnh như nàng ta cũng phải đau đớn hét lên. Đang định quay ra sau chửi bới thì đã thấy bàn tay hắn moi móc bên trong động huyệt của mình đã rút ra, bất ngờ thấy Lý Quý không biết từ lúc nào đã cúi xuống, hạ thân chỉ thấy có gì đó đầy ẩm ướt đang quấy phá. Khuôn mặt nữ tử Mạn La Cốc chợt trợn tròn, hiển nhiên cũng biết hắn đang làm gì. Cả người giãy giụa liên hồi. Ngươi, tên khốn đê tiện. Nhưng mặc cho hạ thân đối phương giãy giụa, hắn vẫn chỉ cười nhạt, không hề buông tha. Miệng lưỡi vẫn ra sức giày xéo âm hộ lông lá của đối phương. Tất nhiên nữ tử này cũng vô cùng cuột cường, mặc cho hạ thân truyền đến cảm giác nhục nhạt xen lẫn khoái cảm cùng hai tay hai chân bị còng chặt. Biết rằng có giãy giụa cũng vô ích, nhưng vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, cố gắng né tránh yêu khẩu của hắn. Không lâu sau, bất ngờ cả người nàng ta chợt khựng lại. Khuôn mặt chợt biến sắc, vội quay ra sau thì vẫn thấy đầu hắn vẫn đang dính chặt bên dưới hạ thân mình. Tất nhiên vẫn còn thấy hạ thân lông lá kia chưa có đưa vào bên trong. Lúc này, chỉ thấy khuôn mặt của nữ tử Mạn La Cốc này còn cả kinh hơn. Nàng ta hiển nhiên cũng không ngốc, cũng biết vật đang quấy phá bên trong âm hộ mình là gì. Nhất thời liền dùng mình liên hồi, không thốt ra lời, thậm chí quên cả dãy giụa. Đây chính là Lý Quý thi triển thiệt xà mà trước đây Du Phụng có từng chỉ qua, truyền linh lực vào các huyệt đạo theo pháp môn của băng cung khiến đầu lưỡi biến dạng. Đây cũng là lần thứ hai mà hắn dùng qua pháp môn này, hiển nhiên cũng không còn lạ lắm, nhưng ngược lại, nhìn biểu hiện thất thố của đối phương, thậm chí cả người khựng lại như trời trồng, Lý Quý hắn thì lại mỉm cười, dù đầu lưỡi đang ra sức nhưng khuôn mặt lại vô cùng đắc ý. Chỉ thấy một cỗ mùi của nữ tử sông sồng sộc vào mũi, nhưng khác với tất cả các nữ tử hắn từng gặp trước đây, nữ tử Mạn La Cốc này lại tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu, hệt như hương hoa. Không chỉ có vậy, thậm chí cả bên trong âm hộ ẩm ướt kia, còn có vị ngọt truyền đến, khiến cho Lý Quý nhất thời khuôn mặt cũng có chút mê ly. Đầu lưỡi tham lam tiến vào tới tận cùng huyệt động kia khám phá từng ngóc ngách. Còn nữ tử kia lúc này cũng đã triệt để ngây ra, cảm thấy rõ từng cử động của đầu lưỡi kia bên trong hạ thân mình, khoái cảm lẫn cả bất ngờ khiến nàng ta có chút phức tạp, đôi mắt chợt như vô hồn. Không lâu sau, cảm thấy nữ tử kia dù im bặt nhưng đã không còn dãy dụa nữa, thỉnh thoảng còn có chút co giật, bên dưới, hạ thủy chảy ra đã ướt đẫm cả miệng mình, bất ngờ đầu lưỡi hắn từ từ thu lại. Liếc xuống âm hộ lông lá đầy ẩm ướt trước mặt mình, hai mép âm hộ lấp ló, thậm chí hạ thủy trắng đục đang từ hai mép thịt chảy xuống, Lý Quý ánh mắt chợt lóe, có chút tiêu ý. Nữ tử kia lúc này dường như vẫn chưa nhận ra hắn đã thu hồi thịt xà, đôi mắt vẫn có chút thất thần, thở dốc liên hồi. Bất ngờ âm hộ truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Á, á, nàng ta liền giật mình hét toáng lên, vội quay ra sau đã thấy Lý Quý quỳ thẳng dậy, liếm mép. Khuôn mặt cười cợt, ban nãy người cắn ta, bây giờ, coi như hỏa a. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của nữ tử trước mặt, Lý Quý chợt cảm thấy máu nóng dồn xuống hạ thân, dục vọng dâng trào mãnh liệt. Hắn cũng không hề đình chỉ, một tay cầm lấy gông cùng đang xích lấy hai tay nữ tử kia ra sau kéo về phía mình, một tay cho hạ thân vào động huyệt kia. Ọc, chỉ nghe một tiếng động khẽ phát ra, nữ tử kia liền giật mình, đang định quay ra sau chửi bới thì Lý Quý đã nhấc đến liên hồi, khiến nàng ta khuôn mặt khẽ nhăn. Chẳng biết nghĩ gì, lời đang nói đến miệng liền im bặt. Ngày hôm sau, Lý Quý khí lực vô cùng khỏe, phóng xuất không biết bao nhiêu lần, đêm đến hắn mới ra ngoài nghỉ ngơi. Ban ngày, tràng cảnh đầy nhục dục kia vẫn cứ tiếp diễn. Trong thạch thất chỉ còn nghe tiếng ma sát của da thịt cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng ta. Phạch, phạch, phạch, ư, ư, ư, đừng, ngoặc kép. Phạch, phạch, phạch, ơ, ơ. Lúc này chỉ thấy một nữ tử đang nằm ngửa ra, hai chân bị còng chặt đưa lên trời, ở phía dưới Lý Quý nắm lấy hai chân nàng ta vẫn đang thô bạo nhấp đến. Không khí bốc lên mùi tinh khí xen lẫn nước tiểu cùng ẩm mốc nồng nặc. Sao không chửi bới nữa? Lý Quý hạ thân cũng không đình chỉ, mồ hôi đầm đìa hỏi. Nữ tử kia chẳng biết là khoái cảm hay đau đớn, khuôn mặt chỉ nhìn hắn vô cùng phức tạp, có cả đê mê lẫn cả đau đớn, còn cả oán hận. Hậu quả của cả ngày hôm qua dãy dụa kháng cự là cả người đầy vết bầm lẫn cả vết xước. Hơn nữa, bộ dạng có chút gầy gò tiêu tụy, liếc sang hắn nghiến răng. Tên dục tu đê tiện ngươi nhiều lời làm gì? Nghe đến đây, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm. Đã nhận ra rồi sao? Nữ tử này không hề ngu ngốc, đầu tiên thấy các pháp môn tà đạo trong lúc giao hoan, hơn nữa Lý Quý lại vô cùng dai sức. Trong lúc bị cưỡng bức, thấy hắn dùng mình không biết bao nhiêu lần, chất lỏng từ trong hạ thân chảy xuống thượng đồn, hiển nhiên cũng biết đó là tinh khí của nam nhân. Ban đầu cứ nghĩ hắn đã phóng xuất thì sẽ buông tha, nhưng chớ chiêu không được lâu sau đó lại giày vò hạ thân mình. Khiến âm hộ đau đớn tê dần vô cùng khổ sở, thậm chí chỉ cựa quẩy cũng đã đau rát. Mặt khác, chỉ mới qua vẻn vẹn một ngày mà đã thấy cả người vô cùng suy kiệt, xanh xao gầy gò thấy rõ. Việc giao hợp với tu sĩ địa cảnh thì chỉ như hoạt động cơ thể, cho dù có mấy ngày đi nữa, cũng không thể phát sinh tình trạng kia. Vì vậy chỉ có thể giải thích, đối phương chính là dục tu, hấp thu sinh khí của mình. Lúc này, cũng chẳng biết hạ thân vì quá đau đớn, hay sức chịu đựng của nàng ta tốt, mặc cho Lý Quý thô bạo nhấp đến hậu môn mình. Nhưng chỉ thấy khuôn mặt xanh xao của nữ tử này chỉ liếc lên cười nhếch mép. Hướng ra cùng lũ tà đạo băng cung các ngươi, không sớm thì muộn, đều sẽ bị tru diệt. Lý Quý hạ thân đang nhấp đến cúc hoa bên dưới, bàn tay đang vân vê âm hộ đỏ hồng phía trên chợt khựng lại. Nhìn tới khuôn mặt nàng ta nhướng mày. Thì ra là nghĩ ta là người của băng cung, cũng chẳng có gì khó hiểu. Thất thải giới này, dù sao băng cung vẫn có tiếng tông hơn hợp hoan tông ta. Việc hướng ra trước đây bại lộ việc dùng thượng vân ngục đã khiến tu chân giới dậy sóng, băng cung vất vả mới dàn xếp được. Nhưng nếu bại lộ việc hướng ra của chính phái bắt tay với băng cung, dù thế lực của Du Phụng lớn thế nào, cũng không thể. Chợt nghĩ gì đó, hắn nhấp đến thật sâu rồi đình chỉ, nhướng người tới, kề sát mặt nàng ta nheo mắt lại. Tại sao ngươi lại biết băng cung cùng hướng ra? Nghe đến đây, dù hai tay hai chân bị buộc chặt, mặc cho cơn đau đớn bên dưới cúc hoa truyền đến, nữ tử này cười một tràng đắc ý. Ha, ha, ha, lũ ngu ngốc các ngươi nghĩ chỉ mình ta biết bí mật này, nên mới ép ta đến chỗ chết. Nhưng ta đã sớm truyền tin về môn phái. Sớm muộn gì, Mạn La cốc chúng ta sẽ tung tin này ra bên ngoài. Đến lúc đó để xem làm sao các ngươi đối phó được với hắc bạch lưỡng đảo. Ha, ha, ha, thấy Lý Quý có chút thất thố hệt như chột dạ. Khuôn mặt nàng ta đanh lại, gằn giọng.